Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 33, Trần Nhà. Jin, đối mặt Mục Dương bay nhào tới động tác, thần mèo Karin híp mắt bốn phía trốn tránh, nó cũng không có tận lực che giấu khí tức của mình. Cho nên theo nó bốn phía lắc lư, viên kia chuông nhỏ phát ra leng keng thanh âm. Mục Dương tìm thanh âm cải biến bay nhào quỹ tích, rất nhiều lần cũng nhanh muốn bắt đến cái kia ấm nước. Nhưng là thần mèo Karin bàn tay co rụt lại, trong tay mộc trượng liền bốc lên ấm nước, trượt đến một chỗ khác. Tháp Karin chỗ cao không khí mỏng manh, không có quá dài thời gian, Mục Dương liền bắt đầu thở hồng hộc. Thần mèo Karin khiêng quải trượng ngừng lại. Tháp Karin bên trên hoàn cảnh cùng phía dưới không đồng dạng. Không khí nơi này chỉ có phía dưới một nửa. Nếu như ngươi không khống chế giảm bớt dư thừa động tác, thân thể sẽ rất nhanh không chịu được. Ta biết, Mục Dương thở hồng hộc, hét to, thừa cơ phi thân nhảy lên. Thần mèo Karin cười ha ha. Mỗi lần tại hắn sắp tiếp xúc đến ấm nước thời điểm, thân thể nhoáng một cái, ấm nước lại cùng Mục Dương gặp thoáng qua. Chú ý lắng nghe chuông lục lạc thanh âm, không nên bị động tác của ta quấy nhiễu. Thần mèo Karin thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên, dọa Mục Dương nhảy một cái. Nhìn kỹ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chương phóng đại bản mặt mèo. Thần mèo Karin hướng về phía Mục Dương một phát miệng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Mục Dương vừa vươn tay ra, trước mặt mặt mèo lập tức hóa thành một mảnh tàn ảnh bị xé rách. Ngươi muốn giảm bớt chính mình hao tổn, tìm tới tốt nhất bay nhào đường đi, đồng thời rèn luyện ra một đôi tốt nhãn lực, cùng người khác thời điểm chiến đấu không cần chú ý đối phương toàn bộ động tác. Chỉ cần học được bắt lấy trọng điểm, có lúc đơn giản một kích, ngược lại có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Thật giống như dạng này, thần mèo Karin vừa nói xong, ánh mắt híp lại thành một đầu tuyến, một mực tránh né động tác đột nhiên phát sinh cải biến. Thần mèo Karin tại nguyên chỗ lưu lại mấy đạo tàn ảnh, gọn gàng dứt khoát vươn mộc trượng hướng phía trước một điểm. Cái kia mộc trượng đâm vào Mục Dương ngực, Mục Dương toàn thân co quắp dưới, lập tức giống như có một cỗ cực lớn lực bộc phát tại ngực nổ tung. Vậy mà ngã xuống đất không dậy nổi, đã mất đi năng lực phản kháng. Vừa rồi cái kia đạo công kích chính là khảo nghiệm của ngươi nhãn lực cùng quyết đoán lực. Thật là lợi hại, Mục Dương nhe lấy răng đứng lên, xoa ngực. Trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt mạnh lên dục vọng. Ha ha ha, một bữa ăn sáng, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Chờ cái gì thời điểm suy nghĩ minh bạch, lại tiếp tục tu luyện. Thần mèo Karin cởi mở cười ha ha. Sau đó đánh một cái a cát, nằm tại bên trên ghế dài đi ngủ đây. Mục Dương yên lặng nhìn xem, đem thần mèo Karin lời nói ghi tạc trong lòng. Trên con đường tu hành có thể có được cao minh người chỉ điểm, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Mặc dù thần mèo Karin nói đạo lý hắn lúc trước cũng đều biết, nhưng thực tiễn là tốt nhất lão sư. Nghe thấy không luyện giả kỹ năng, một bên nghe một bên luyện, có không gì so sánh nổi hiệu quả. Nhoáng một cái, thời gian trôi qua 8-9 ngày. Mấy ngày nay Mục Dương thật giống như một khối sẽ hút nước bọt biển, không ngừng trong huấn luyện liên tục không ngừng hấp thu thần mèo Karin truyền thụ cho võ học đạo lý, khiến cho hắn đối với lực lượng lý giải cùng khống chế phương thức đều có rõ ràng tiến bộ. Mặc dù trong mấy ngày này Mục Dương năng lượng chỉ số vẫn như cũ dậm chân tại chỗ, không có đột phá 100 cái này quan khẩu, nhưng hắn lại cảm giác thu hoạch của mình cực lớn, xa so với sức chiến đấu tăng lên càng làm hắn hơn hưng phấn. Ngày thứ 10 thời điểm, Mục Dương vô hiệu động tác đã giảm bớt rất nhiều, sơ hở cũng càng ngày càng ít, Hơn nữa lần nữa cùng thần mèo Karin tiến hành cướp đoạt ấm nước trò chơi lúc, hắn đã bắt đầu thể hiện ra phong cách của mình. Đây hết thảy thần mèo Karin đều nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Rốt cuộc tại ngày thứ 18, Mục Dương thành công từ thần mèo Karin trong tay cướp được ấm nước. Thần mèo Karin lúc này cũng thuận nước đẩy thuyền nói ra siêu thánh thủy chân tướng. Kỳ thật trên thế giới này cũng không tồn tại cái gì siêu thánh thủy. Cái kia nước trong bình giả bộ chỉ là phổ thông nước suối mà thôi. Chân chính tu hành là cướp đoạt ấm nước quá trình này. Ngươi có thể thử một chút. Thực lực của ngươi đã so trước kia lợi hại rất nhiều. Thần mèo Karin nói tới thực lực cũng không chỉ là chỉ sức chiến đấu, mà là thực lực tổng hợp. Đối với trên địa cầu võ đạo gia mà nói, bởi vì năng lượng phổ biến không cao, cho nên bọn hắn xem trọng là thực lực tổng hợp. Chỉ dựa vào dụng cụ dò xét ra tới sức chiến đấu cũng không phải là quyết định cuối cùng thắng bại. Mấu chốt, sức chiến đấu là một kích chi lực, thực lực tổng hợp thì là có thể hay không đánh tới đối thủ. Karin tiên nhân, ta đã minh bạch liền tốt. Thần mèo Karin gật đầu, lấy xuống trên người chuông nhỏ, tiếp xuống tiếp tục, lúc này ta sẽ không lại đối với ngươi nhường. Mời, Mục Dương hào khí ngất trời, thần sắc chăm chú nghiêm túc, tiếp lấy bắt đầu điều chỉnh thân thể khí tức. Mục Dương ra tay trước lên tiến công, động tác của hắn nhanh như gió mạnh, thế như thiểm điện, chỉ thấy một cái màu trắng quang ảnh ở giữa không trung chợt lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở thần mèo Karin trước mặt, sau đó biến hóa phương hướng, hướng phía nó quải trượng bên trên ấm nước công kích qua. Bất quá quăng ra chuông lục lạc đằng sau thần mèo Karin. Động tác so với trước đó biến thành càng thêm thần bí khó lường. Thần mèo Karin cười hắc hắc, mười phần tùy ý bày ra động tác, lập tức liền đem Mục Dương lừa rồi. Đang... đăng đăng, chỉ nghe âm thanh không thấy người. Mục Dương tốc độ đã gia tốc đến cực hạn. Có thể thần mèo Karin động tác tựa hồ càng nhanh. Chỉ nhìn thấy hai đạo mơ hồ quang ảnh tại hơn 100 bình sân huấn luyện bên trong không ngừng thoáng. Hiện, lạnh thấu xương kình phong hướng phía tháp Karin bên ngoài phá đi. Mục Dương tròng mắt không ngừng đi theo thần mèo Karin động tác chuyển động. Chỉ là thần mèo Karin động tác tràn đầy mê hoặc tính. Thật thật giả giả biến ảo khó lường. Ánh mắt tựa hồ cũng không đủ dùng. Dư thừa động tác mặc dù không tất yếu, nhưng mê hoặc đối thủ động tác lại không phải dư thừa. Lốp bốp, thần mèo Karin nhẹ nhàng nhảy lên. Mộc trượng yêu kiều trong hư không xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Sau đó hướng lên vẩy một cái. Ấm nước vững vàng rơi vào trung ương trên bệ đá. Tốt rồi, hôm nay huấn luyện liền đến nơi này. Ban đêm tiếp tục suy nghĩ một cái hôm nay huấn luyện. Thần mèo Karin khoát khoát tay, lại đi nghỉ ngơi. Nhìn xem thần mèo Karin đi xuống thang lầu bóng lưng. Mục Dương thở phì phò lau đi mồ hôi trên mặt. Đặt mông ngồi trên mặt đất, chờ nghỉ ngơi đến gần đủ rồi. Mục Dương bắt đầu điều chỉnh khí tức trong người, sau đó hưu một cái, tiến vào gia tốc không gian. Lúc này gia tốc không gian vẫn là bán kính 10 mét không gian phạm vi, nhưng là so sánh với trước kia, đã có khác biệt cực lớn. Nương theo lấy Mục Dương lực lượng không ngừng tới gần 100 sức chiến đấu. Cái kia tái nhợt thiên khung phía trên bây giờ tích lũy lấy thật dày một tầng mây mù. Những cái kia mây mù không ngừng lăn lộn, giống như lấp kín thực chất vách tường che khuất trên không. Nhất là tại hắn leo lên tháp Karin đằng sau, cái kia mây mù tích lũy tốc độ không ngừng gia tốc. Cái kia đỉnh biến thành càng ngày càng thấp, tiếp tục như vậy nữa. Qua một thời gian ngắn, cái không gian này, trần nhà, liền muốn áp xuống tới. Nhìn xem cái kia mảnh kỹ càng tầng mây, có loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Mục Dương trong lòng lại sinh ra một cỗ muốn đem nó đánh nát xúc động. Tựa hồ chỉ cần đem ngày đó trần nhà đánh nát, trước mặt hắn sẽ xuất hiện một mảnh đường bằng phẳng. Từ từ sẽ đến đi, lấy hiện tại tiến triển, có lẽ không tới bao lâu, mảnh này gia tốc không gian liền muốn chuyển đổi càn khôn. Mục Dương đến bây giờ làm không rõ, rằng cái này gia tốc không gian lai lịch, thế là đành phải đem hắn quy kết làm chính mình xuyên qua tới phụ thuộc phẩm. Cho nên xử lý cái không gian này cũng là thận trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.